Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, đệ 39 trang. Phù Xuyên cũng biết rõ điểm này. Trước mặt chỉ nghĩ ở 7 ngày bên trong nhiều gia tăng một chút tinh thần lực. Siêng năng mưu sinh sao? Không mất mặt, cho nên nàng hoa 2 ngày cân nhắc minh tưởng phương pháp cùng với minh tưởng tư thế. Người khác là từ nhỏ liền bắt đầu ấp ủ đồ vật. Nàng hoa 2 ngày đi lộng. Trong lúc nàng cố ý che giấu giấu gạt này đó hộ vệ. Kỳ thật hết thảy đều không thể gạt được. Bởi vì từ nàng vận dụng phi thuyền internet bắt đầu. Nàng download đồ vật liền sẽ bị hậu trường quang não truyền cấp tạ ra bên kia. Hơn nữa đóng dấu giấy tồn tại. Hộ vệ trường đương nhiên muốn cùng tạ an hội báo. Tạ an tự nhiên cũng biết. Có áo thuật tư chất. Này không hiếm lạ. Bởi vì dù sao cũng là tạ gia huyết mạch. Phàm là quý tộc con nối dõi. Áo thuật tư chất tổng so bình dân hảo rất nhiều. Áo thuật sư số lượng tỷ lệ cũng cao. Cho nên tạ khắc lệ có áo thuật thiên phú xác suất vốn là ở 75% trở lên. Tư chất như thế nào? Hộ vệ trường. Trước mặt nhìn hẳn là mới vừa trở thành áo thuật sư không bao lâu. Khả năng ở đạo phỉ trong ổ mặt cơ duyên xảo hợp bắt được một ít kinh nghiệm. Nhị tam cấp khả năng có. Đến nỗi tư chất. Đại khái bởi vì ở X5 tinh hoàn cảnh này. Nàng cũng không tiếp thu quá cái gì giáo dục. Đối minh tưởng tương đối xa lạ. Gần nhất đang ở tra internet bối minh tưởng pháp tác. Trước mắt còn không biết thành quả thế nào. Tạ an đối tạ khắc lệ đương nhiên không có gì chờ mong. Cũng không có gì cảm tình. Thậm chí cũng không hy vọng nàng nhiều tiền đồ. Bởi vì trái lại chính hắn nếu là tạ khắc lệ. Bị gia tộc cùng cha ruột vứt bỏ lâu như vậy. Không có gì cảm tình. Một sớm phát tích chưa chắc sẽ phụng dưỡng ngược lại chính mình gia tộc. Không quay đầu lại dẫm hai chân liền không tồi. Hơn nữa tạ an trong xương cốt liền không thích đứa. Con trai này. Nếu nàng có hỏi các ngươi cái gì. Đừng loạn giáo. Tạ An lời này làm hộ vệ trường nhất thời ý tưởng muôn vàn. Hắn giống như phía trước đã đoán sai, em đi. Qua đêm phát tanh Úc Long ăn không trả tiền, Phù Xuyên oa ở phi thuyền trong phòng 7-8 thiên. Rõ ràng cảm giác được hộ vệ trường đám người thái độ biến hóa. Cụ thể từ mỗi ngày đưa vào tới thức ăn liền có thể nhìn ra, không chỉ có không thể ăn. Lại còn có lạnh, rõ ràng là ở trả thù nàng. Nàng thậm chí hoài nghi đối phương sẽ ở đồ ăn bên trong nhổ nước miếng, may mắn nàng thông minh. Chuẩn bị mì gói mấy thứ này, bất quá tạ an này lão cẩu không làm người a. Còn không phải là cho hắn biết ta có thể tu luyện sao? Này liền gõ, này đó hộ vệ cũng là nhất tuyệt. Tân khai hầm cầu còn có 3 ngày náo nhiệt đâu. Này liền đem ta từ bỏ, Phù Xuyên rốt cuộc phía trước cũng là cái người trẻ tuổi. Nhìn như ổn trọng. Lòng dạ vẫn phải có. Vì thế nội tâm bước bước lẩm bẩm vài cái. Một bên tiếp tục minh tưởng nghiên cứu quái. Minh tưởng biện pháp nội dung ta đều bối hạ a. Một chữ không kém. Như thế nào liền vô pháp minh tưởng. Loại này cấp thấp minh tưởng phương pháp nội dung không phải. Đặc biệt phức tạp. Khó khăn cũng không cao. Đối với Phù Xuyên như vậy não dung lượng không thấp người cũng không khó. 2 ngày thời gian học bằng cách nhớ xuống dưới. Nhưng chính là không có biện pháp chân chính tiến vào minh tưởng trạng thái, nàng liền không. Hiểu, nội dung không sai. Đó chính là tư thế sai rồi. Nàng điều chỉnh nếm thử thượng trăm loại tư thế. Liền kém đem chính mình bẻ thành bánh quai trèo. Lại vẫn là thất bại, thực sự có độc. Chẳng lẽ là này minh tưởng phương pháp quá cấp thấp. Không xứng với ta. Phù Xuyên bãi lạn. Trực tiếp sụi lơ ở trên sofa phun táo. Nhưng vào lúc này, đinh. Giống như trong óc trong phút chốc thần niệm tinh quang tựa chim bay bay qua. Nàng cả trái tim thần cùng thân thể giống như đều bị túm vào một cái hư không mênh mông thế giới. Thấy vô số nguyên tố bay múa. Thấy được muôn vàn gen số danh sách mạch liền. Thấy được áo thuật chân nghĩa quang huy. Thấy được áo thuật vương tọa uy nghiêm cùng lộng lẫy. Chúng nó ở xa xôi sao trời. Cũng giống như ở gang tấc chi gian, mơ hồ. Nàng cảm giác được tinh thần thể cùng trời đất này chi gian vi diệu kia một sợi liên hệ, nàng cần. Phải làm là thông qua không ngừng minh tưởng. Đối pháp tác lập lại tín ngưỡng. lấy được đến nó thân cận cùng ban cho, đây là minh tưởng thế giới, phù xuyên hoàn hồn sau. Nhìn trước mặt chính mình tư thế, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhất thích hợp ta minh tưởng tư thế là cát yêu nằm a, này ai có thể nghĩ đến, nàng phía trước nghiên cứu tư thế khó khăn đều thẳng đến yêu cầu cao độ Pura đề ra, cũng không biết cát yêu nằm có thể cho nàng mang đến cái dạng gì minh tưởng hiệu ứng. 7 ngày sau, phù xuyên tinh thần lực đã đạt tới 233 điểm. Tính lên không sai biệt lắm là 10% loại kém minh tưởng hiệu ứng. Tuy rằng bài trừ phía trước 2 ngày sờ soạng thích ứng, nàng minh tưởng tư chất khả năng cũng không kém như vậy. Nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Dù sao cũng là thay đổi giữa chừng hòa thượng. Nàng cũng tự biết không phải kinh thiên động địa quỷ tai. Có thể làm đâu chắc đấy sống sót đã là không dễ. Trước mặt còn có tạ gia này một quan muốn qua phi. Thuyền đến Brook hành tỉnh cảnh Dương thị cảnh nội. Bất quá không cần đi bến tàu. Quý tộc đặc quyền chi nhất là có quyền ở chính mình lãnh địa nội tư kiến bến tàu. Chỉ cần lãnh địa của ngươi cũng đủ đại. Phù hợp phi thuyền rớt xuống căn cứ kiến tạo tiêu chuẩn. Hết thảy đều hảo thuyết, tạ thị tuy chỉ là lục huyết quý tộc. Nhưng như lý thị phía trước phán đoán, nó đang ở bay lên kỳ. Thuộc về ở Brook hành tỉnh bên trong lục huyết trong quý tộc lược có tiền đồ cùng tồn tại cảm gia. Tộc bất quá, phù xuyên nhìn đến phi thuyền phi hành quỹ đạo. Nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, phi thuyền không có trực tiếp đi tạ thị ở cảnh Dương lãnh. Địa, phương hướng oai, nàng tại đây mấy ngày tra quá tư liệu. Biết tạ thị phủ đệ vị trí. Cho nên vì cái gì không trực tiếp đi tạ thị. Nàng trong lòng hồ nghi. Lại không lộ thanh sắc đứng ở bên cửa sổ xem phía dưới cảnh Dương thị. Trong đầu một bên nhảy nhót ra nó tin tức cảnh Dương thị. Brook hành tỉnh trung 18 cái địa cấp khu phố đứng hàng thứ 9. Dân cư 900 vạn. Nhân mà chỗ mà hoàng thổ cao sườn núi cằn cỗi khu vực. Mà lấy thổ hệ cùng phong hệ áo pháp nổi tiếng. So sánh với mặt khác 17 cái địa cấp sư toàn bộ phá ngàn vạn dân cư. Cảnh Dương thị dân cư tổng số cũng không chiếm ưu. Kinh tế phát triển cũng pha chịu hạn chế. Tổng thể áo thuật sư số lượng xa không bằng mặt khác thị. Nhưng bởi vì địa vực hoàn cảnh ác liệt. Dân phong xưa nay bưu hãn. Địa phương phó bản loại hình cũng nhiều lấy huyệt động loại cùng hầm ngầm loại là chủ. Trong đó đề cập đến một ít hoàn cảnh tai họa loại phó bản. Phi thuyền đang ở bay ra cảnh Dương nội thành. Xem ra là thật không tính toán đem ta đứng đắn nhận trở về đâu. Phù xuyên biết chính mình không thể ngồi chờ chết. Nàng lập tức nhìn quanh phòng. Lục tung. Dỡ xuống trên phi thuyền không quá thấy được một ít thiết bị. Tỉ như phòng nội máy nước nóng cùng màn hình. Từ bên trong lấy ra một phần thiếu hụt tạm thời không ảnh hưởng công năng linh kiện. Lại hủy đi toilet bên trong trí năng hóa trang camera. Phối hợp chính mình mang theo máy ghi âm chờ giải rác thiết bị. Sau đó lắp ráp đến cùng nhau. Cuối cùng phóng xuất ra vũ hóa tơ nhện. Đem nó từ phi thuyền cửa sổ lặng lẽ phóng xuất ra đi. Làm nó dọc theo phi thuyền thân thuyền rủ xuống. Lại lấy khống chế tơ nhện thực hiện nó ở giữa không trung bị lôi kéo thả diều giống nhau theo đuôi. Phi thuyền hiệu quả. Hết chương.